Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần vui vẻ chưa đừng nhắc đến nữa, ba biết rằng con không thích những ngày nghỉ vô bổ đó mà. Đôi mắt vẫn dán vào những tập hồ sơ mà cả tuần nay bỏ phế, dường như công việc là thú vui duy nhất của Yunho và hắn chán ngán tất cả mọi thứ ngoài công việc và lợi nhuận. Đối mặt với hàng tá con số mỗi ngày không khiến hắn cảm thấy nhàm chán, nhưng đối mặt với những cuộc gặp mặt xã giao, hắn lại chán ngán tận cùng. Đôi khi hắn mong ước rằng cả đời không rời khỏi cái ghế làm việc này. Đừng nói như thế, con là người độc thân chứ, có vợ rồi đấy. Con bây giờ đã trở thành một trong những thành viên hội đồng quản trị của Kim gia, chúng ta sẽ từ từ nuốt gọn nó. Ha ha ha ha ha, nói trước bước không qua. Khi nào con ngồi vào cái ghế chủ tịch của ông ta thì lúc đó bố hãy nói rằng tập đoàn đó thuộc về chúng ta. Con đúng là một kẻ thực dụng đấy Yunho. Ông Dung nhếch mép nhìn đứa con trai độc nhất của mình, đôi mắt ông ánh lên sự hài lòng trong từng lời nói của hắn. Yunho, đứa con mà ông dành tất cả tâm huyết để dạy dỗ, để anh trở thành người kế nghiệp hoàn hảo mà trên dưới Craybank đều đồng tình. Ông cho hắn học ở những trường đại học danh tiếng, cho hắn tiếp xúc với những con số kinh doanh ngay khi hắn còn ngồi ghế nhà trường, nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng chiếm hữu mạnh mẽ của một công ty lớn và quyền lực. Buộc hắn nhận ra cái chân lý thật sự của xã hội này, chính là muốn tồn tại, phải có quyền lực và tiền bạc. Yunho, con định bao lâu mới ly dị con ông Kim? Ngày khi con nắm được 3/4 cổ phần của Kim gia, Yunho trả lời không suy nghĩ, con và cậu ta chẳng có gì để vướng bận, ly dị cũng không ai thiệt thòi gì. Ha ha ha ha ha, Yunho ơi là Yunho, con thật sự trưởng thành rồi đấy. Ông Dung cười lớn trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của Yunho. Hắn chẳng cảm thấy có gì đáng để cười cả. Câu nói của hắn không phải là một câu nói chơi, càng không phải để giễu cợt như thế. Tại sao ba của hắn lại cười lớn như thế? Nhưng hắn không quan tâm nhiều, điều hắn quan tâm là làm sao có thể giải quyết toàn bộ đống sổ sách cao như núi này càng sớm càng tốt. Reng reng reng, tôi nghe đây, Tổng Giám đốc Cô Min Ahat gọi cho anh dây số 1. Nối máy cho tôi, tạm gác sổ sách qua một bên để nghe điện thoại của người yêu khôn ngoan. Đôi mày Yunho hơi trao lại vì công việc bị đình trệ vài phút, nhưng nó nhanh chóng trở về vị trí bình thường khi giọng nói nữ tính ấy phát ra trong điện thoại. Hani, em đã về nước rồi đây. Tối nay chúng ta sẽ có một cuộc hẹn thân mật chứ? Chắc rồi cưng, công việc như thế nào? Ok thôi, anh quên em là ai sao? Dù sao em cũng không quá bận rộn như anh. Anh còn khó gặp hơn là ca sĩ diễn viên nổi tiếng đấy. Tiếng cười vang lên bên tai Yunho một cách hứng khởi. Hani Ahat, em có mua quà cho anh đấy. Tối nay anh đến đón em nhé. Được thôi cưng, anh sẽ đón em sau khi tan sở, bye nhé. Bây giờ anh phải làm việc đây. Ok, bye Hani, em chờ anh. Yunho một lần nữa dán mắt vào những con số rối rắm trong tập hồ sơ trước mắt. Hắn cần phải hoàn thành công việc sớm hơn dự định để có thời gian ăn tối cùng với người yêu của mình. Trong đầu hắn, dường như người vợ mang tên Kim Chê Chung chưa bao giờ tồn tại, cái tư tưởng bản thân là một kẻ độc thân vẫn đeo bám lấy hắn như chưa bao giờ rời bỏ. Nhưng nhớ thì sao, hắn không cần giả vờ quan tâm đến Chê Chung khi cả hai không bước ra đường và không nằm trong tầm ngắm của giới báo chí. Trường cấp 3 Sun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói thầy giáo Kim kết hôn với tổng giám đốc của Craybank đấy. Công nhận cậu ta có phúc thật, lấy ngay ông chồng không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa. Như thế thì nửa đời sau không cần phải đi làm nữa rồi. Ở nhà nằm chơi cũng có tiền xài. Đúng đấy, tôi ngưỡng mộ thầy Kim lắm, nhưng thầy ấy thật là vô tình, đám cưới mà không mời anh trong chúng ta cả. Cả hiệu trưởng cũng không mời đấy, thật là, uổng công chúng ta đối tốt với thầy ấy, chứ không phải cô đang trên con đường chinh phục thầy Kim sao? Ha ha ha, cả trường ai mà không biết cô giáo Ly bị say nắng, thầy Kim, ha ha ha, phòng giáo viên vang lên những tiếng cười giòn giã sau những giờ lên lớp căng thẳng, giờ nghỉ giữa trưa luôn là thời gian quý báu để các thầy cô nhóm lại với nhau trò chuyện và bàn bạc vấn đề vui nhộn nào đó. Họ bàn tán về Chê Chung, về đám cưới trong mơ của cậu, về hạnh phúc khi được làm vợ một người vừa tài giỏi vừa đẹp trai như Tổng Giám đốc Dung, họ trách cậu quá vô tình, họ hờn cậu vì đã giữ bí mật cho đến phút cuối cùng của đám cưới, nhưng họ không biết rằng, đã có bao nhiêu giọt nước mắt rơi vào ngày hôm ấy, đã có bao nhiêu khổ đau giằng xé lấy trái tim những con người bị chia cắt bởi những bản hợp đồng béo bở, họ không biết hạnh phúc mỏng manh như pha lê của cậu vỡ nát khi nhìn thấy người yêu thương cố sức đuổi theo chiếc xe lạnh lùng mang cậu đi thật xa. Huyên Bin nghe anh nghe họ nói và trách Chê Chung, nghe họ chúc Chê Chung mọi điều tốt lành và nghe họ bàn tán sẽ bắt Chê Chung chiêu đãi vào ngày mai khi cậu bắt đầu đi làm trở lại. Nước mắt anh rơi vào trái tim vẫn đang nhức nhối, 7 ngày trôi qua trong sự nhớ nhung đau đớn, 7 ngày anh làm việc một mình, không còn cậu chia sẻ hộp cơm vung đầy, không còn cậu cùng anh chọn lựa những vật dụng dành cho tương lai của hai đứa. Áo khoác của anh cũng không bị ướt khi trời mưa vì chiếc dù ngày nào không còn che cho cả hai người. Anh đến trường lặng lẽ và trở về nhà lặng lẽ, họ không nhìn thấy anh sao? Họ không nhìn thấy tình yêu của anh và cậu sao? Tại sao họ có thể thản nhiên nói về hôn lễ của cậu khi anh đang ngồi bên cạnh? Tại sao họ lại nhẫn tâm đến thế chứ? Tại sao, Trệ Trung, cậu bây giờ như thế nào? Cậu đang cười hạnh phúc hay đang khóc trong lòng khi bước vào một cuộc sống mới mang tên gia đình chồng? Cậu còn nhớ anh không hay đã quên tự lúc nào rồi? Cậu có còn mặc những bộ quần áo được mua ở những cửa hàng giảm giá không? Cậu còn thích ăn bánh tổ nữa không? Nhà họ Dung đối xử như thế nào với cậu? Họ có yêu thương cậu không hay là ghét bỏ cậu từng giây từng phút? Những câu hỏi tràn ngập trong đầu anh nhưng anh vẫn không thể biết câu trả lời chính xác. Anh muốn gặp cậu biết bao, anh muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày nào nhưng cánh cửa sắt sang trọng và cao ngất ấy sẽ không bao giờ mở cửa chào đón anh. Cuộc sống của cậu đằng sau những bức tường nhẵn nhụi ấy mãi mãi anh không bao giờ biết được. Tít tít tít, anh Huyên Bin ăn cơm chưa? Em và anh cùng đi ăn nhé. Anh ăn rồi, cảm ơn em. Cho điện thoại vào túi sau khi trả lời tin nhắn cho OK Bin, Huyên Bin thở dài một lần nữa như để trút đi những nỗi buồn chán của bản thân để tập trung vào công việc của mình. Dù anh đang rất buồn và chán nản nhưng anh không thể để chúng ảnh hưởng đến bọn trẻ trong lớp. Chúng không có tội để phải nhận lấy sự nghiêm khắc bất thường từ anh. Tập đoàn may mặc Kim gia, đi ăn cơm với ba nào OK Bin, chấm, ba tự đi ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã đặt cơm rồi, họ sẽ mang vào đây vài phút nữa. Lạnh lẽo trả lời người ba vô tình của mình, OK Bin thậm chí không muốn nhìn vào gương mặt vốn mang nét hiền hậu của ông. Nó cảm thấy không vui mỗi khi đứng bên cạnh ông và nó không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khi đối diện nó là gương mặt niềm nở nụ cười của ông. Chưa bao giờ nó cảm thấy ghê tởm ba của mình như vậy. Chị hai, anh ba, những người mà nó yêu thương, những người thay ông và người mẹ qua cố chăm sóc và yêu thương nó, họ đã thay vai trò làm ba và làm mẹ để nó có được ngày hôm nay nhưng họ vẫn không thoát khỏi tham vọng của ba mình, cuộc đời của họ gắn liền với lợi nhuận của công ty, một lần để cứu công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản và lần này là để công ty có thêm thời gian để trả nợ ngân hàng. Những lời khuyên chân thành và những biện pháp nhằm cứu lấy công ty từ nó không được ông chấp nhận. Ông muốn mau chóng, ông muốn rút ngắn thời gian và hy sinh là điều có thể đạt được những gì ông muốn. Nếu ông nghe lời khuyên của nó dù một lần thôi, công ty đã không lâm vào bước đường như thế này. Tại sao ông không bao giờ nghe nó, tại sao ông chưa một lần nhìn qua những dự án của nó chứ? Con nói như thế là sao chứ? Chẳng lẽ bà không xứng được ăn cơm cùng con à? Lời nói có phần khó chịu của ông Kim vang lên bên tai OK Bin, nó là con gái ông nhưng chưa bao giờ nó đối với ông như một người ba ruột thịt. Ba hãy hỏi lại chính mình xem tại sao con không muốn làm bất cứ việc gì cùng ba. Con ở lại công ty này chỉ với một mục đích duy nhất là đưa anh ba thoát khỏi gia đình đó. Khi nó được hoàn thành, con và anh ba sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ba nữa. Con xin phép, cúi chào ông Kim một cách lịch sự trước khi bước ra khỏi phòng, nó cần một chút không khí trong lành để thở, nó cần một chút không gian yên tĩnh để thư giãn tâm hồn. Mày nói thế là sao chứ? Mày đừng nghĩ là có thể chống đối lại KABANK. Họ là một tập đoàn lớn. Chúng ta không thắng nổi họ đâu. Đừng làm ngựa non háo đá. Ông Kim mở to mắt nhìn đứa con gái cuối cùng của mình bỏ đi. Nó không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần để lắng nghe ông nói. Nó khinh thường ông đến thế sao? Tất cả mọi chuyện, mọi thứ ông làm là vì cái gì? Không phải vì nó sao? Không phải vì cơ nghiệp mà ông nội của OK Bin để lại sao? Ông cố gắng để danh tiếng Kim gia không bị mai một, không bị nhấn chìm bởi hàng loạt công ty mới nổi. Trệ Trung không sung sướng khi được gả vào nhà họ Dung ư, ở đó cậu không lo về tương lai, ở đó cậu được hạnh phúc với những thứ mà người ta ao ước. Ông làm sai sao? Ông vì nhà họ Kim mà làm việc mà đánh đổi, như thế là sai sao? Tại sao ba đứa con của ông đều nhìn ông với ánh mắt ai oán như thế? OK Mi đứa con gái đầu lòng mà ông yêu thương đã tặng ông cái nhìn đó khi ông đưa cô lên bục làm lễ nhà thờ. Trệ Trung đã tặng ông ánh mắt đó khi ta cậu nằm trong bàn tay to lớn của Yunho và bây giờ đến lượt OK Bin. Tại sao những đứa con mà ông sinh ra không hiểu cho ông? Tại sao chúng nhìn ông bằng đôi mắt đau đớn như cọp con nhìn cọp mẹ ăn thịt những người anh em của mình? Chúng không hiểu ông, chúng không thông cảm cho ông và chúng muốn ông ân hận. OK Mi đã dùng cái chết để phán kháng, còn Trệ Trung? Cậu sẽ làm gì? và OK Bean, nó sẽ làm gì? Tiếng bước chân vang lên giữa công ty như một lời cảnh báo cho sự cô đơn sắp tới. Văn phòng từng ban tấp nập người ra vào nhưng sao ông vẫn cảm thấy bản thân mình vô hình lặng lẽ? Dùng ra, cốc cốc cốc, cậu hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vào được chứ, mở cửa khi nghe tiếng chị giúp việc vang lên, Chê Chung cảm động khi nhìn khay thức ăn nóng hổi trên tay cô, nó khiến trái tim cậu ấm lên giữa một nơi xa lạ và cô đơn như thế này. Chị Mai à, phiền chị quá, cậu hai đừng khách sáo, tôi thấy cậu không dùng bữa trưa dưới nhà nên tôi hâm nóng ít thức ăn. Nhịn đói không tốt chút nào cả, yo, xem kìa, con người ta không ăn ở dưới nhà thì được hầu đến tận phòng. Anh còn không thấy vui sao, anh làm tôi ghen tị đấy. Anh hai, chấm, giọng nói chế giễu của Ara khiến nụ cười Chê Chung trở nên gượng gạo, cậu không muốn nói nhiều với nó cũng không muốn bản thân cảm thấy mệt mỏi thêm nữa. Cậu nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn và đóng sầm cửa lại. Họ muốn nghĩ sao cũng được, cậu không muốn quan tâm cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, đã quá tuyệt vọng rồi. Anh dám ngó lơ tôi, Kim Chê Chung, anh dám khinh thường lời nói của tôi sao? Rồi anh sẽ biết tay tôi, Kim Chê Chung. Anh đừng hòng ở lâu trong ngôi nhà này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ khiến nó xảy ra. Đóng mạnh cửa phòng trong sự tức giận tột đỉnh, nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong mắt Chê Chung, lời nói của nó không hề ảnh hưởng đến cậu, dường như đó là một lời thách thức khả năng chịu đựng của nó. Mặc Yun Ho đã cảnh báo, mặc hắn sẽ xử nó như thế nào, nó nhất định phải tống cậu ra khỏi nhà họ Dung. N8 cách chương.